Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5499, chương 5499, Lâm Bạch hiện thân. Người nào tại trên đám mây giả thần giả quỷ, cút cho ta xuống tới. Triệu gia trưởng lão một tay chỉ thiên, từ trên đầu ngón tay bắn ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng. Đem đám mây nổ nát vụn. Một người nam tử bóng người chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Chờ Triệu gia cùng Tần gia đông đảo võ giả thấy rõ ràng người này đằng sau, không khỏi đều trợn mắt hốc mồm, kinh hô lối ra: Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông thánh tử, hắn làm sao lại trong Phong Bạo Thành? Mặc kệ là Tần gia võ giả hay là Triệu gia võ giả, đều bị Lâm Bạch xuất hiện dọa đến một trận kinh ngạc. Giờ phút này Phong Bạo Thành hộ thành đại trận đã mở ra, người ngư điểu thú đều khó mà đi vào, cũng vô pháp rời đi. Vừa rồi đệ tử Thiên Thủy Tông liền muốn qua muốn đi vào Phong Bạo Thành, nhưng lại bị Triệu gia võ giả lập tức phát hiện, tùy theo toàn bộ tru sát. Phong Bạo Thành ở vào một cái phong tỏa trạng thái, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lâm Bạch là như thế nào tiến đến. Lão phu Tần gia gia chủ Tần Hưng, gặp qua Thiên Thủy Tông thánh tử. Mong rằng Lâm Bạch thánh tử xem ở ta Tần gia là Thiên Thủy Tông cẩn thận nhiều năm phân thượng, cứu ta Tần gia một mạng a. Tần gia gia chủ trông thấy Lâm Bạch về sau, than thở khóc lóc mà đối với Lâm Bạch cung kính thi lễ. Lâm Bạch bình tĩnh nói ra: Tần gia gia chủ không cần đa lễ. Ta chuyến này đến Phong Bạo Thành chính là vì tìm ngươi Tần gia mà đến. Nếu Tần gia lâm vào trong lúc nguy nan, Lâm mỗ lại thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe thấy có Lâm Bạch câu nói này, Tần gia gia chủ trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhưng hắn nỗi lòng lo lắng vẫn là không có rơi xuống. Bởi vì Lâm Bạch chỉ có một người, Lâm Bạch một người muốn đối mặt Phong Bạo Thành người Triệu gia ngựa, hay là có vẻ hơi quả bất địch chúng. Tần gia gia chủ do dự hỏi: Lâm Bạch thánh tử, lão phu lắm miệng hỏi một câu, liền một mình ngài tới sao? Lâm Bạch cười nói: Còn chưa đủ à? Theo Thiên Thủy Tông đối với Phong Bạo Thành điều tra tư liệu biểu hiện, Phong Bạo Thành mặc dù gia tộc đông đảo, nhưng không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Phong Bạo quần đảo bám vào Thiên Thủy Tông dưới trướng, vài vạn năm đến chỉ có Triệu gia xuất hiện qua một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhưng đều đã tại vạn năm trước vẫn lạc. Cũng là bởi vì Phong Bạo quần đảo không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn, cho nên đại trưởng lão cũng không có điều khiển thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tiến về Phong Bạo quần đảo, mà là điều động Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử đến đây. Nhưng là mặc dù Phong Bạo Thành không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhưng đạo thần cảnh giới võ giả lại là nhiều vô số kể. Liền lấy Triệu gia tới nói, Triệu gia vốn là Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc, căn cơ nội tình thâm hậu, trong tộc mặc dù không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn, nhưng ở sách đạo thần cảnh giới võ giả nhân số đều vượt qua hơn 1,500 vị. Cái này vẻn vẹn tại Triệu gia trên gia phả đạo thần cảnh giới võ giả, còn có một bộ phận không có tại trên gia phả. Dự tính Triệu gia đạo thần cảnh giới võ giả đều vượt qua hơn 2000 vị. Thứ yếu, Triệu gia nội tình thâm hậu, cũng ưa thích nuôi dưỡng môn khách khách khanh. Triệu gia môn khách khách khanh chỉ lấy đạo thần cảnh giới võ giả, giờ phút này Triệu gia cũng có vượt qua hơn 700 vị đạo thần cảnh giới khách khanh. Mặc dù không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhưng Triệu gia tác dụng không sai biệt lắm 3000 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Cái này đã coi như là Phong Bạo Thành bên trong một tôn quái vật khổng lồ. Cùng Triệu gia so sánh, Tần gia cũng có chút khó coi. Mặc dù Tần gia khai sơn lão tổ là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, về sau rời đi tông môn, đi vào Phong Bạo Thành tự lập môn hộ, sáng lập Tần gia. Trải qua hơn vạn năm phát triển, Tần gia tại Thiên Thủy Tông âm thầm đến đỡ dưới, mặc dù cũng là phát triển không ngừng, nhưng còn kém rất rất xa Triệu gia cường đại như vậy. Tần gia bây giờ tính toán đâu ra đấy đạo thần cảnh giới võ giả, cũng bất quá chỉ là hơn 500 vị. cùng Triệu gia hơn 3.000 vị đạo thần cảnh giới võ giả so sánh, cũng có chút quẫn bách. Cái kia Triệu gia 8 vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ làm khó. Lúc này, một vị Triệu gia trưởng lão chắp tay nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thánh tử, bây giờ Cửu U Ma Cung xâm lấn Thủy Kính Hải, Tần gia cùng Cửu U Ma Cung có chỗ cấu kết. Chúng ta là Phụng Thiên Thủy Tông chi lệnh đến đây tiễu trừ Tần gia. Còn xin Lâm Bạch thánh tử, không nên nhúng tay việc này, cho chúng ta một cái thuận tiện. Lâm Bạch nhìn chằm chằm bọn này Triệu gia võ giả, vừa cười vừa nói, Tần gia cấu kết Cửu U Ma Cung sao? Ta đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta vừa mới trở lại Thiên Thủy Tông không lâu, Thủy Kính Hải bên trên chuyện gì xảy ra ta cũng đều không biết. Nhưng đã các ngươi luôn miệng nói, Tần gia cấu kết Cửu U Ma Cung, đó còn là muốn chờ cha ra đằng sau, lại tính toán sau đi. Chư vị trước tạm thối lui, chờ Thiên Thủy Tông cha minh bạch về sau, đang làm dự định. Cái kia Triệu gia trưởng lão nói ra, Thiên Thủy Tông đã điều tra rõ trắng, mà lại mệnh lệnh đã hạ đạt. Lâm Bạch hỏi, là ai ra lệnh? Triệu gia trưởng lão trong mắt quay tít một vòng, nói ra, tự nhiên là tông chủ Sở Hy ra lệnh. Lâm Bạch nói ra, mệnh lệnh đâu? Đưa cho ta xem một chút. Vị kia Triệu gia trưởng lão mặt nổi lên hiện ra một tầng mồ hôi dịn, ánh mắt dần dần ác độc đứng lên. Là tông chủ Sở Hy dưới miệng mệnh lệnh, Ô Hưu trưởng lão thay thế truyền đạt. Ô Hưu chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đã sớm biết được Ô Hưu chính là Thiên Địa Môn ám tử nội ứng. Giờ phút này Triệu gia trưởng lão nói là Ô Hưu thay thế tông chủ ra lệnh, như vậy đây hết thảy liền có thể nói thông được, bọn hắn tuyệt đối là cùng một bọn. Lâm Bạch nói ra, nếu không có tông chủ Sở Hy tự tay viết ra lệnh, cái kia tiêu diệt Tần gia công chuyện tình liền tạm hoãn. Triệu gia trưởng lão nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ta là Thiên Thủy Tông thánh tử, chẳng lẽ ta còn không bằng Ô Hưu trưởng lão sao? Dựa theo Sở Quốc Ngũ gia thất tông quy củ, trong tông môn, tông chủ địa vị cao nhất, thứ yếu chính là thánh tử, sau đó mới có thể là trưởng lão các đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, theo thứ tự sắp xếp xuống dưới. Tám vị kia Triệu gia trưởng lão lần nữa nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều hiện lên ra một trận ngoan ý. Lâm Bạch hiển nhiên là nhìn ra ánh mắt của bọn hắn biến ảo, yên lặng triệu hồi ra 4 thanh phi kiếm, ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận. Ai nha, một vị tính khí nóng nảy Triệu gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Bạch, lão tử nói thật cho ngươi biết, hôm nay Tần gia tất diệt, không chỉ là Tần gia, người Thiên Thủy Tông cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy vị này tính khí nóng nảy Triệu gia trưởng lão cử động, mặt khác mấy vị Triệu gia trưởng lão bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Bọn hắn mặc dù cũng không muốn cùng Lâm Bạch vạch mặt, nhưng tựa hồ bây giờ cũng ngụy trang không nổi nữa. Lâm Bạch cười nói, ha ha, không giả bộ được rồi, đuôi cáo lộ ra rồi. Vị kia tính khí nóng nảy Triệu gia trưởng lão, một bước đạp ở trong hư không, lực lượng khổng lồ chấn nhiếp mà ra. Vừa vặn, hôm nay bắt lại ngươi, lại là một cái công lớn. Giết, người này dẫn đầu giết ra, từ trong túi trữ vật lôi ra một thanh quỷ đầu đại đao. Hung mãnh không gì sánh được hướng về Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt bổ mà đi. Bá đạo kinh khủng đao cương trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, nghiền nát thương khung, thẳng đến Lâm Bạch. Nhìn thấy người này xuất thủ, còn sót lại mấy vị Triệu gia võ giả cũng không nhàn rỗi. Một bên xuất thủ thời điểm, một bên ra lệnh, tốc chiến tốc thắng, chúng ta mấy người đi đối phó Lâm Bạch, còn lại Triệu gia tộc nhân đi đem Tần gia tàn sát không còn. Tìm ra Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn, mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, tất cả Triệu gia tộc nhân lần nữa hành động đứng lên. Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc Đế chế Đại Việt, hết chương.